Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chuyện tốt xong, Cố Tinh thời âm thầm không để lộ tên tuổi, lặng lẽ trở lại Đôn Hải thị. Chỉ là vừa về đến nơi, hắn liền phát hiện bầu không khí có chút là lạ. Mọi người đều mang vẻ mặt thấp thỏm lo âu, mà rõ ràng cách ngày công bố thứ hạng chính thức vẫn còn 2 hôm. Không đến mức phải căng thẳng từ bây giờ chứ? Nghe thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu, Doãn Hạc Phong bất đắc dĩ nói, thật sự không biết nên ngưỡng mộ giác quan thứ 6 của cậu quá nhạy, hay nên nói là quá cường. Cố Tinh thời, Doãn Hạc Phong tiếp lời, cậu không thấy sao, người sốt ruột nhất đều là các công ty lớn, đặc biệt là những công ty quản lý lâu đời, có thương hiệu nổi tiếng. Cố Tinh thời cẩn thận quan sát xung quanh, quả nhiên đúng thật, những năm gần đây, trào lưu tuyển tú lên ngôi, ngoài những công ty chuyên đào tạo idol ngay từ đầu, thì cả những công ty giải trí lâu đời vốn chuyên về diễn xuất điện ảnh cũng bắt đầu chen chân vào lĩnh vực này, bồi dưỡng thực tập sinh để chia phần miếng bánh thị trường. Doãn Hạc Phong hạ giọng nói, cậu biết không, ông chủ Quang Cánh, Tào Quang Lập, bị bắt rồi. Cố Tinh thời, hả? Hệ thống cũng vừa kịp thời lên tiếng. Đúng vậy, sau khi Lương Văn Quân phát hiện công ty có vấn đề trong hợp đồng, cô ấy lập tức phong tỏa tin tức, sau đó trình báo cảnh sát. Bên cảnh sát điều tra ra hành vi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp của Tào Quang Lập nên liền ập đến bắt người. Tiện thể, cả tình nhân của hắn là Quý Vũ Nhu cùng con riêng Quý Lấy Duy cũng bị bắt theo. Doãn Hạc Phong gật đầu. Tóm lại lần này chuyện làm ầm đến tận trời. Cảnh sát điều tra sâu hơn lại phát hiện thêm nhiều dấu vết mờ ám. Trên cấp liền quyết định mở cuộc thanh tra quy mô lớn, nhắm vào những bản hợp đồng âm dương trong giới giải trí. Cậu cũng biết mà, trước đây chuyện này vốn không bị quản chặt, các công ty đều hiểu ngầm với nhau. Ai ngờ Tào Quang Lập lại chọc vào tổ ong vò vẽ, khiến cả giới giải trí chấn động. Giờ không ít công ty bị liên lụy, ai nấy đều đang mắng hắn té tát. Bản thân Doãn Hạc Phong thì chẳng hề lo lắng. Công ty Hành Tinh Thế Kỷ từ khi thành lập đã luôn tuân thủ quy định nghiêm ngặt, từng bị đồng nghiệp châm chọc là không biết linh hoạt. Nhưng bây giờ, bọn họ mới là người ngẩng đầu nở mặt. Còn về phần Cố Tinh thời thì càng không có gì phải lo. Dù sao Nhạc Thế tổng cộng chỉ có 2 nghệ sĩ, lại đều chưa chính thức debut, đến cơ hội cũng còn chưa có, thì lấy đâu ra hợp đồng âm dương mà lo. Tuy vậy, Doãn Hạc Phong vẫn không quên nhắc nhở một câu, gần đây các cậu nên điệu thấp một chút, mấy công ty kia đều bị xuất huyết nghiêm trọng lần này. Trong lòng đang rất oán giận, mà đối với người đào chuyện ra, đại lão 10.086 lại không biết thân phận là ai, nên rất có thể sẽ trút giận lung tung, cẩn thận đừng để bị vạ lây. Cố Tinh thời giơ tay làm dấu, ok, nói thật, cậu không ngờ cánh bướm mình đập ra lại dẫn đến một cơn lốc lớn như vậy. Hồi đó cậu chỉ đơn thuần không quen nổi bộ mặt cha nam của Tào Quang Lập, trong lòng phẫn nộ nên muốn giúp đỡ Lương Văn Quân mà thôi. Nhưng lời của Doãn Hạc Phong rất có lý, vì an toàn, hắn quyết định dạo này tốt nhất là tránh xa bên phía các người đại diện, hạn chế xuất hiện trước mặt bọn họ, tránh bị ghét lây. Cố Tinh thời âm thầm trốn tránh đám người, lén chạy đến ký túc xá của Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân. Hai người vừa lúc đang thảo luận chi tiết cho buổi công diễn tiếp theo trong phòng, nhìn thấy Cố Tinh thời rón rén xuất hiện ở cửa vẫy tay với họ, thì vừa khó hiểu vừa buồn cười đi ra ngoài. Cố Tinh thời kéo hai người đến một góc khuất, sau đó nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới thở phào một hơi. Trình Tân nhướng mày hỏi, Cố Tổng, cậu rón rén như vậy là đi trộm gì đấy à? Cố Tinh thời, cậu bực mình trừng mắt nhìn Trình Tân một cái, nghiêm túc nói, cậu biết cái gì? tất cả đều là vì sự an toàn của chúng ta. Sau đó, cậu kể cho bọn họ chuyện động đất trong giới giải trí. Rồi nhân lúc không ai chú ý, lén lấy ra bản hợp đồng giận Hải hai người trợn tròn mắt. Cố Tinh thời trước đó đúng là đã bàn bạc với họ rồi. Nhưng ai mà biết được, trong giới điện ảnh xưa nay vốn chẳng mấy coi trọng giới idol. Đặc biệt là loại idol thậm chí còn chưa debut như bọn họ. Lại càng chỉ là tầng đáy của tầng đáy. Cho nên khi trước Cố Tinh thời nói muốn tranh thủ để bài hát Trèo Đèo Lội Suối Ảm Nhạc tuyên truyền, cho dù họ có tin tưởng vào năng lực của cậu đến đâu, cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều. Dù gì đây cũng là phim của đạo diễn Từ Thành A. Từ trước đến nay ông ấy chỉ hợp tác với những cái tên đầu bảng trong giới âm nhạc. Đến cả mơ họ cũng chẳng dám mơ tới. Vậy mà giờ, Cố Tinh thời thật sự làm được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bản hợp đồng, họ còn tưởng cậu đang đùa họ chơi. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng sùng bái của hai người, dù là Cố Tinh thời cũng có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng. Hiện tại phim còn chưa vào kỳ tuyên truyền, theo hợp đồng thì tạm thời phải giữ bí mật. Hai người như bừng tỉnh, gật đầu lia lịa. Cố Tinh thời vội nói tiếp, điệu thấp, phải điệu thấp, cái nét mặt kia của các cậu là dễ bị ghét lắm đó. Tôi sợ chưa ra cửa đã bị người ta trùm bao tải đánh cho một trận rồi. Hai người lập tức thu lại biểu cảm lâng lâng kia, nghiêm túc đáp, Cố Tổng nói đúng. Thế là, hai ngày sau đó, các thực tập sinh khác phát hiện Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân ngoài lúc biểu diễn ra thì ngày thường đều thu liễm rất nhiều. Thậm chí có người cố ý khoe khoang tài nguyên quảng cáo mình mới nhận được ngay trước mặt họ. Hai người cũng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Thực ra khoảng thời gian trước, các thực tập sinh khác lần lượt nhận được một vài tài nguyên. Thậm chí có người còn ký được quảng cáo với thương hiệu lớn. Hai người họ đúng là cũng từng thấy hâm mộ, cũng từng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng tất cả những điều đó, sau khi tận mắt thấy bản hợp đồng của Giận Hải, trong khoảnh khắc liền như gió yên biển lặng. Quảng cáo ấy à, có là gì? Giận Hải mới chính là sắp trở thành nhạc tuyên truyền cho Trèo Đèo Lội Suối đấy. Mấy người từng khoe mẽ lúc trước, thảo nào tự dưng thấy mấy việc mình làm đúng là chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Thế nhưng hai người họ càng bình tĩnh, trong mắt fan lại càng tăng giá trị. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Đến thực tập sinh hạng dưới cũng có tài nguyên rồi. Ca ca nhà tôi là top nhân khí, sao còn chưa có gì hết? Tức muốn xỉu luôn, vì không có tài nguyên gì. Giờ bên ngoài toàn châm chọc nói nhân khí nhà tôi là hàng giả. Nghe nói ca ca ký công ty nhỏ, có phải là công ty kém qua không? Tôi hóng được tin đồn, nói trước đó có không ít tài nguyên quảng cáo tìm đến ca ca. Nhưng người phụ trách của Nhạc Thế kiêu căng ngạo mạn, làm giá ghê gớm, trực tiếp làm người ta nổi giận bỏ đi. Trong đó thậm chí còn có cả XX đại bài nữa cơ. Trời ơi, XX là thương hiệu quốc tế đấy. Tôi cạn lời, công ty này bị gì vậy trời? Tôi có thể hiểu công ty nhỏ thiếu chuyên nghiệp, nhưng kiểu phế vật như vậy cũng thật hiếm thấy. Không yêu cầu họ phải giúp gì nhiều, nhưng làm ơn đừng cản trở tương lai của Xanh Bảo nhà tôi với Tân Ca là được rồi. Tiểu công ty chính là như vậy. Nói thật, còn không bằng ký vào 10.086 đại lão đâu. Ít nhất đại lão còn thật sự để tâm tới tụi nhỏ nhà mình. Ý kiến hay, ủng hộ 10.086 đại lão ký hết các ca ca về dưới trướng. Những ngôn luận như vậy càng lúc càng dữ rồi. Đặc biệt là sau một đợt bảng xếp hạng tạm thời được công bố. Tuy rằng Mạnh Viễn Xanh vẫn giữ vững vị trí nhân khí đệ nhất, nhưng lần này không còn là loại vượt xa áp đảo, mà chỉ dẫn trước vị trí thứ hai một khoảng cách rất nhỏ. Trong khi đó, Trình Tân lại trực tiếp rơi khỏi hạng 2, bị Viên Dã vượt mặt. Lúc thấy bảng công bố, Trình Tân quả thật có hơi mất mát. nhưng hắn cũng hiểu, khi cuộc thi bước vào giai đoạn giữa, fan nhà khác cũng bắt đầu tăng tốc phát lực. Đặc biệt là Viên Dã trong vòng công diễn trước biểu hiện quá xuất sắc, được hạng 2 cũng xứng đáng. Cho nên hắn chỉ emo một lát, rồi nhanh chóng bình phục, cùng Mạnh Viễn Xanh tiến vào phòng livestream. Ai ngờ, mới vừa mở livestream thấy làn đạn, hai người trực tiếp choáng váng. Fan quần chúng cảm xúc vô cùng kích động, làn đạn toàn bộ đều là vì xót xa cho ủy khuất mà hai người đã chịu. Đồng loạt yêu cầu họ rời khỏi nhạc thế. Trình Tân lắp bắp, tôi không chịu ủy khuất. Người khác bị loại là do chính bản thân họ không thể hiện đủ tốt. Điều này thì liên quan gì tới công ty hay cố tổng chứ? Mạnh Viễn Xanh cũng vội vàng lên tiếng giải thích. Cố tổng thật sự rất tốt với bọn tôi. Nếu không có cậu ấy, bọn tôi căn bản không có cơ hội tham gia chương trình Nam đoàn huấn luyện doanh. Cậu ấy giúp bọn tôi rất nhiều, rất nhiều, nếu không phải bị ràng buộc bởi điều khoản bảo mật trong hợp đồng. Hắn thật sự muốn nói rõ với fan rằng đến cả cơ hội đi tuyên truyền bài hát ở trèo đèo lội suối cũng là cố tổng tranh thủ cho hắn. Một chút ủy khuất hắn cũng không có. Nhưng mà, fan, hu hu, các anh có phải bị uy HP không đấy? Kaka của tụi em đáng thương quá trời. Nghe nói mấy công ty nhỏ kiểu này hay đạt mức vi phạm hợp đồng rất cao. Thật ra căn bản không muốn phát triển nghệ sĩ đàng hoàng. Chỉ muốn răng lưới đại trà. Ai mà nổi bật thì ép họ làm mấy chuyện không muốn làm. Nếu không chịu thì buộc họ hủy hợp đồng. Kiếm tiền vi phạm hợp đồng mới là mục tiêu chính. Không cắn được miếng thịt của nghệ sĩ là không chịu bỏ qua. Mạnh Viễn Xanh. Không phải vậy đâu, hợp đồng của tôi và Trình Tân đều rất thoải mái, hoàn toàn không giống như mọi người nghĩ đâu. Fan, Kaka không cần nói nữa. Em hiểu, bây giờ anh không thể tự do phát biểu. Em hiểu mà, nếu bị bắt cóc thì chớp mắt đi. Trình Tân, tôi không có bị bắt cóc. Khoan đã, đừng đếm số lần tôi chớp mắt nữa. Chớp mắt là phản xạ sinh lý bình thường của con người. Không phải ám hiệu cầu cứu gì hết á, fan. Ám hiệu nhận được, rồi, điểm mấu chốt ghét bài hát đầu tiên Kaka hát là XXX. Bài thứ hai là XXXX, ghép chữ cái đầu lại nào. Mạnh Trình hai người, làm ơn đó, xin mọi người dừng dùng thần thông đi. Sau buổi livestream này, cả hai người đều cảm thấy kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa kết thúc liền lập tức chạy đến tìm Cố Tinh Thời. Mạnh Viễn Xanh từng làm trợ lý một thời gian, nhạy bén nhận ra có điều không ổn. Cố tổng, tôi cảm thấy có người đang cố tình dẫn dắt dư luận. Cố Tinh Thời không hề tỏ ra bất ngờ. Dàn bình luận bay đầy màn hình cậu đều thấy cả. Lúc mới đầu, nhìn thấy cả một màn trời mắng chửi, cậu còn thấy giận và ủy khuất thật. Nhưng càng về sau, lời lẽ càng lúc càng quá đáng, cậu lại không tức nổi nữa. Đặc biệt là khi thấy fan đề xuất bảo đại lão 10.086 ra mặt, bảo đem cậu treo lên cho vui vẻ. Cậu thật sự không biết nên khóc hay cười. Cái này gọi là gì đây? Tự mình giết mình sao? Bình tĩnh lại rồi, cậu quả nhiên thấy trong đó có không ít bình luận cá béo đục nước. Thậm chí còn có mấy công ty tranh thủ quảng bá, nghệ sĩ bên họ được chăm sóc tốt thế nào. Mong Mạnh Trình và Mạnh Viễn Xanh suy nghĩ chuyển qua công ty mới. Hệ thống, việc này đúng là do mấy công ty đó làm. Đều là công ty có tài nguyên nhưng nghệ sĩ lại không mấy nổi bật. Giờ nhắm trúng Mạnh Trình và Mạnh Viễn Xanh, muốn phá hoại quan hệ giữa các cậu để chen vào. Cố Tinh Thời, đào góc tường à. Thương chiến kiểu này đúng là đơn giản mà hiệu quả. Hệ thống, tất nhiên, còn có mấy công ty khác cũng đang quạt gió thêm dầu. Thậm chí cả mấy nhãn hàng từng bị cậu từ chối cũng đang ngầm nhảy vào. Cố Tinh Thời, thù oán quá nhiều, tạm thời không thể xử lý hết. Đành ghi sổ trước đã, chỉ là dù muốn trả thù thì cũng phải có tình có lý. Trong số đó, vẫn có không ít fan thật sự đang lo cho bọn họ. Cậu đều nhìn ra được cả. Lúc trước, mấy chuyện như các nhãn hàng tìm đến hợp tác hay đưa ra tài nguyên. Cậu chỉ đơn giản nhắc qua một chút với Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân. Chủ yếu cảm thấy không phải chuyện lớn gì, không đáng để làm phiền thời gian huấn luyện và nghỉ ngơi của họ. Nhưng đến lúc này, cậu vẫn là nhịn không được. Cẩn thận giải thích một lần, vì sao mình không chọn những nhãn hiệu đó. Tuy rằng Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân không biết vì sao Cố Tinh Thời lại nắm rõ nội tình đến thế. Nhưng bọn họ có mắt, có thể nhìn thấy cậu đã vì họ mà vất vả và lo toan cỡ nào. Hai người không hề do dự. Cố Tổng, mấy chuyện này để cậu quyết định là được rồi. Bọn tôi tin tưởng cậu. Cố Tinh Thời ban đầu còn muốn nói nhiều lắm, nhưng đối diện với ánh mắt tin tưởng hoàn toàn không giữ lại kia. Cậu đột nhiên cảm thấy cũng chẳng cần nói gì thêm nữa. Cậu nghiêm túc gật đầu với hai người. Yên tâm, chuyện này giao cho tôi. Tả Hàng là người đại diện thuộc công ty Tinh Miêu. Công ty này nhờ dựa hơi Hưng Mậu truyền thông mà tồn tại. Chuyên phụ trách mảng idol. Nhưng hạt giống tốt đâu phải nói có là có. Thế nên Tả Hàng bắt đầu đánh chủ ý đào người từ chỗ công ty khác. Lần này, hắn để mắt đến Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân trong nam đoàn huấn luyện doanh, đặc biệt là Mạnh Viễn Xanh. Có thể hát, có thể nhảy, ngoại hình sáng, còn biết sáng tác, nghệ sĩ như vậy, ai làm người đại diện mà không muốn. Quan trọng hơn, cậu ta lại xuất thân từ một công ty nhỏ, mà đối phó với kiểu thực tập sinh đến từ mấy công ty nhỏ thì Tả Hàng là có tay nghề rồi. Ai ngờ, chiến tích vốn luôn thuận buồm xuôi gió của hắn lại lần đầu bị chặn đứng ở chỗ Mạnh Trình và Trình Tân. Ban đầu, Tả Hàng tưởng bọn họ không biết thực lực của Tinh Miêu, bèn đem cả chỗ dựa phía sau là Hưng Mậu truyền thông ra khoe. Ai ngờ hai người vẫn không động lòng. Hắn lại nghĩ, chẳng lẽ bọn họ muốn mượn việc này để nâng giá bản thân. Nhưng sau vài lần thử nữa, mới phát hiện hai người kia là thật sự không muốn rời khỏi cái công ty nhỏ như tổ quạ kia. Tả Hàng á khẩu không nói nên lời. Chỉ là một cái công ty thôi mà. Có phải cha mẹ sinh thành tái sinh kiếp trước đâu. Tới mức trung thành dữ vậy hả? Thấy dụ không được, hắn cũng không chịu bỏ cuộc. Bắt đầu tính tới chiêu khác. Hắn nghĩ cách lẻn vào fan club của hai người. Giả làm fan lo lắng bất bình. Đi mét với nhạc thế. Kết quả, chưa kịp làm gì, vừa chọc một chút đã kéo ra cả đống đối thủ cạnh tranh. Tả Hàng, mấy công ty cạnh tranh. Thật giỏi, thì ra ai nấy đều dùng mấy chiêu thương chiến giản dị mà hiệu quả kiểu này à, mà giờ không phải lúc tính toán chuyện này. Việc quan trọng là phải tìm cách chia rẽ Mạnh Trình và Trình Tân. Đó mới là mấu chốt. Mấy bên nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, bắt đầu dắt mũi dư luận trong các group fan. Bọn họ biết thuật thao túng lòng người. Mấy fan đơn thuần làm sao chống đỡ được. Rất nhanh liền bị kích động tức giận, cho rằng chính nhạc thế, công ty nhỏ thiếu chuyên nghiệp này, đang bạc đãi ca ca của mình. Kế hoạch tiến triển thuận lợi vô cùng. Tuy rằng trong buổi livestream tối nay, Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân vẫn luôn nhấn mạnh rằng công ty đối xử rất tốt với họ. Nhưng Tả Hàng lại chẳng chút sốt ruột. Dù sao thì sự thật rõ rành rành. Hai người bọn họ chẳng có quảng cáo tài nguyên gì cả. Dù hiện tại có tin tưởng đi chăng nữa, nhưng còn về sau thì sao? Giữa người với người, làm gì có thứ gọi là tin tưởng tuyệt đối nhất là giữa nghệ sĩ và công ty quản lý. Không phải là gió đông lấn gió tây, thì cũng là gió tây ép gió đông. Trước kia Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân chỉ là những tân binh không ai biết tới. Bắt buộc phải dựa vào công ty, nhưng bây giờ thì khác. Bọn họ đã có danh tiếng, sau lưng còn có một đám fan trung thành, có cả fan hacker siêu cấp. Tâm thái sao có thể không thay đổi chút nào? Tả Hàng vô cùng tin tưởng vào điểm đó. Trong khi hắn và các thế lực khác đang âm thầm khuấy động, dẫn hướng dư luận, cũng có một bộ phận fan lý trí đang cố gắng giữ gìn trật tự, xoa dịu cảm xúc của mọi người. Kiều Nhược Giao chính là một trong số đó. Ban đầu, cô cũng là kiểu dễ bị dẫn dắt bởi một chiều thông tin, hễ thấy sóng gió là hùa theo. Nhưng từ sau cú sốc idol cũ sụp phòng, đến khi chuyển sang theo đuổi Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân, cô đã quyết tâm sửa đổi, gặp chuyện thì phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Lần này cũng vậy, ban đầu khi thấy loạt tin tức tiêu cực, cô suýt nữa lại bị cuốn theo. May mà kịp thời tỉnh táo, đi tới đi lui trong phòng ký túc mấy vòng, sau đó mới nhận ra có điều không ổn. Vì vậy, cô nhanh chóng lên tiếng trong fan club. Các tỷ muội à, Sanh Bảo đã nói rõ trong livestream rồi mà, công ty rất tốt với các anh ấy. Chúng ta nên tin lời ca ca, cho họ thêm chút thời gian. Tả Hàng không ngờ lại có người ra phá kế hoạch, cau mày khó chịu, sau đó giả vờ trung lập, đáp lại là do ca ca nhà chúng ta quá tốt, chuyện khổ đều giấu trong lòng. Chính vì vậy, chúng ta lại càng không thể để họ phải chịu ấm ức. Nếu không, fan chúng ta còn có ích gì nữa? Kiều Nhược Giao vừa tức vừa lo, nhưng đối phương đúng là khéo ăn nói, khiến cô không cách nào phản bác nổi, còn bị hắn dẫn dắt sang các chủ đề ngoài lề. Thế nhưng, giữa lúc tranh luận, cô chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Vì đồng thời tham gia fan club của cả Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân, cô phát hiện những lời mang tính kích động kia đều là do cùng một người đăng. Nội dung giống nhau đến mức chỉ thay mỗi tên nhân vật. Các loại âm mưu thủ đoạn lập tức hiện ra trong đầu cô. Cô vội vàng chụp lại hai đoạn lời kia, gửi vào group fan. Tiểu Kiều Diêu A Diêu, tỷ muội ơi, mọi người bình tĩnh chút. Những lời này hắn đã đăng ở cả hai nhóm fan, chắc chắn là có âm mưu gì đó. Tả Hàng không ngờ mình bị vạch mặt, nhưng hắn đã chuẩn bị từ trước, lập tức mỉa mai đáp lại, ai chẳng biết Sanh Bảo và Tân Ca thân nhau, tôi là fan song theo cả hai bên, phát ngôn cả hai nơi là chuyện bình thường. Còn cô thấy được bài của tôi, chẳng phải cô cũng là fan song chắc, hay là cô chính là gián điệp công ty chó nhạc thế cài vào đây? Kiều Nhược Giao không ngờ đối phương lại chơi trò đánh úp như vậy. Tức đến suýt nghẹn, nhưng cô cố kiềm chế, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, không để bị hắn kéo theo chiều gió. Cô tiếp tục cố gắng khuyên nhủ các fan còn lại. Chỉ là, ở phương diện đấu khẩu và thao túng dư luận, cô làm sao đấu lại người như Tả Hàng? Chưa nói được mấy câu, cô đã bị dán nhãn chó săn của nhạc thế, bị công kích đến tơi bời, gần như tứ cố vô thân. Giả fan rồi, thật sự thích ca ca thì sao có thể không đau lòng vì họ chút nào chứ? Công ty chó trả cho mày bao nhiêu tiền hả? Gửi tài khoản ra coi, để mọi người cùng đi kiếm. Kiều Nhược Giao hoàn toàn hết đường chối cãi, suýt nữa khóc tại chỗ. Đúng lúc này, một tài khoản bỗng nhiên lên tiếng, Tiểu Kiều Diêu A Diêu, tôi tin bạn. Kiều Nhược Giao vốn đã bị mắng đến sắp sụp đổ, giờ bỗng nhiên thấy có người đứng về phía mình, suýt nữa rơi nước mắt. Nhưng vừa nhìn đến tên người đó, lập tức sững sờ, từ hôm nay chụp ảnh sao? Cái tên này không phải là vị tỷ tỷ chuyên up ảnh thần tượng cực sắc trong giới fan sao? Chưa hết, lần trước khi Sanh Bảo bị oan, chính là chị ấy vẫn luôn đứng ra tin tưởng, lên tiếng bảo vệ trong group, còn nhiều lần đăng ảnh chất lượng cao, trong fan circle địa vị cực kỳ cao. Vì vậy, vừa thấy chị ấy mở miệng, nhóm fan đang mắng đến khí thế ngất trời lập tức im bặt. Bạch Nhiễm hôm nay bận theo dõi hành trình của Thẩm Duật nên không kịp xem livestream. Về đến nhà mới biết xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô lăn lộn trong fan circle bao năm, loại xiếc gió dẫn đường thế này, vừa nhìn liền đoán ra được ngay. So với Kiều Nhược Giao, lời nói của cô có sức nặng hơn hẳn. Chỉ một hồi phân tích lý lẽ đã khiến không ít fan dần bình tĩnh lại. Nói gì thì nói, cuộc thi vẫn còn chưa kết thúc, giờ mà để Mạnh Trình và Trình Tân trở mặt với công ty thì tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Tuy vậy, fan lý trí thì vẫn là số ít, vẫn có không ít người ngang ngược phản pháo. Làm sao chị dám chắc công ty chó không bắt nạt bọn họ? Bạch Nhiễm suy nghĩ một chút, trả lời, tôi đã từng gặp cậu ấy. Cậu ấy không phải kiểu người như vậy. Vừa nói, cô vừa lục lại bức ảnh chụp chung ba người. Lúc đó còn chưa bắt đầu thi đấu. Cô tình cờ gặp họ ở sân bay. Thấy mấy người lớn lên đẹp trai nên xin chụp ảnh chung và xin chữ ký luôn. Cô liền đăng lên ảnh chụp và ảnh ký tên. Từ từ hôm nay chụp ảnh sao? Nhìn ảnh cũng thấy được quan hệ của họ tốt đến mức nào rồi đúng không? Với cả ai thường xuyên theo dõi Xanh Bảo lúc tan làm hẳn sẽ nhận ra. Cái anh trai ngày nào cũng ở cạnh Xanh Bảo, giúp bọn họ xách nước, lấy đồ chính là cậu ấy đó. Người ta vì các cậu ấy làm bao nhiêu chuyện, vậy mà vẫn có người nghi ngờ cậu ấy không tốt với họ. Lời vừa dứt, group chat lập tức yên lặng như tờ. Không biết bao lâu sau, mới có người hồi phục lại tinh thần. Nhắn một câu, đợi đã, người đó là người đại diện. Một câu như bật công tắc, group chat lập tức nổ tung. WTF, tôi đã từng thấy anh ấy rồi. Đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt siêu đẹp. Siêu dịu dàng nói cảm ơn với tôi. Tôi còn tưởng là thực tập sinh đó. Nhớ rồi, lần trước trong livestream, có người từ phía sau màn hình đưa nước cho Xanh Bảo. Cái tay đó đẹp dã man. Lúc đó rất nhiều người hỏi là nhân viên nào. Xanh Bảo còn kiêu kiêu mà bảo là người đại diện của em đó. Đúng đúng đúng, tôi cũng nhớ rồi. Nghĩ lại lúc đó tôi còn nói, một ông chú mà lại có đôi tay đẹp như vậy đúng là uổng phí của trời. Bây giờ thì chỉ muốn quay về tự tát cho bản thân vì dám nói bừa như thế. Sau một hồi tranh luận sôi nổi, có người cẩn thận lên tiếng. Gương mặt của anh trai nhỏ này nhìn đã thấy không giống người xấu. Chắc là có nỗi khổ gì đó thôi. Đúng đó, tụi mình hung dữ vậy. Có khi nào dọa sợ anh ấy rồi không? Phải rồi, chúng ta nên tin tưởng các ca ca chứ. Ánh mắt của họ chắc chắn không sai. Cho người đại diện thêm chút thời gian đi. Tôi vừa tra thông tin doanh nghiệp rồi. Hóa ra anh trai nhỏ tên là Cố Tinh Thời. Tên nghe cũng dễ thương y như con người. Vừa nghe đã biết là người tốt rồi. Hai, lại có thêm một lý do để muốn vào công ty của anh rồi. Một, nếu sếp tôi mà đẹp trai như vậy, tôi làm không lương cũng chịu. Tả Hàng, mấy người nhan khống này có thể bớt bớt lại một chút được không? Sau đó, đêm hôm đó mấy bức ảnh liền lan truyền khắp các diễn đàn fan của Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân. Những diễn đàn từng ầm ĩ như cái chợ cũng đột ngột trở nên yên ắng. Người thì tiếp tục làm số liệu, người thì cắt video, tựa như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Một trận hỗn loạn bỗng chốc tan biến trong vô hình. Bên phía công ty đối thủ đang nóng lòng chuẩn bị tăng cường tấn công. Bên chương trình đang chuẩn bị phương án xoa dịu fan Cố Tinh Thờ. Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân vốn âm thầm hạ quyết tâm đứng về phía Cố Tổng chống lại dư luận. Sau một lúc trầm mặc, Mạnh Viễn Xanh, không hổ là Cố Tổng, cách giải quyết vấn đề đúng là, rất sáng tạo. Trình Tân, dùng sắc đẹp để dụ dỗ tuy có hơi đáng xấu hổ, nhưng hiệu quả thật. Cố Tinh Thời phát điên, không phải tôi làm, đừng nhìn tôi như thế, nghe tôi giải thích đã. Cách chương.